Chương 278, Thủy hỏa giao dung cùng thủy hỏa bất dung. Bỡ lặt tọa sẽ hướng về phía trạ gì giật sử xuất hì rộp ủm. Đem qua không cam tâm, đối với cùng với chính mình bỡ lặt tọa sẽ hô. Bỡ lặt tọa sẽ hai đại bác vươn nhắm ngay trên không trung trạ gì giật, lưỡng đạo cột nước từ đại bác bên trong phun ra, đồng thời nhanh chóng xếp thành một đạo trở nên càng to càng mạnh. Giờ dạ công dạ. Cổ dù kỳ thanh em vẫn là như vậy ngọt ôn nhu, thế nhưng làm ra công kích lại không có chút nào hàm hồ. Trạ gì giật há mồm. Một viên đại hỏa cầu từ trong miệng phun ra. Cổ dù kỳ trạ dị giật một viên dở dạ gồng dạ trực tiếp tương thủy tiễn con rùa hì rổ bùn cản lại. Trạ dị giật sử dụng ạ ị di ồ ạ sờ. Cổ dù kỳ đối với cùng với chính mình trạ dị giật hô. Trạ dị giật sử xuất ạ ị di ồ ạ sờ. Thân ảnh đột nhiên từ ạt lỏng cùng đem quá trước mặt tiêu thất, làm trạ dị giật lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Bỡ lạ dị kèn đã bị trạ dị giật ạ ị di ồ ạ sờ ban chúng. Cũng may bở là dịch kẻn phản ứng rất nhanh, mặc dù không có thể tách ra, nhưng là vậy kịp thời hai tay khoanh chặn phần lớn trúng kích, hai cái chân trên mặt đất lưu lại lưỡng đạo rất sâu dấu móng tay. Hai người các ngươi cũng không tệ, bất quá chúng ta đối chiến cũng nên kết thúc. Chúng ta để các ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là thủy hỏa phối hợp. Cổ dù kỳ cạ dù hà nhìn đem thái hỏa ạt lòng khích lệ nói, không nhịn được muốn nhắc nhở một chút hai người. Vì vậy hướng về phía cổ rủ kỳ báo cho biết xuống. Cổ rủ kỳ có thể nói là theo cả rủ hạ thời gian lâu nhất, đương nhiên hiểu cả rủ hạ ý tưởng, hướng về phía cả rủ hạ gật đầu. Sơ hoàng tật chuẩn bị cả rủ hạ hướng về phía sơ hoàng tật lớn tiếng hô. Sơ hoàng tật nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, lập tức thân thế không xuống, nhét lên đuôi, cái đuôi kia phát ra hồng quang, đồng thời ở cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ tràng địa thượng không nhanh chóng hội tụ thủy khí. Át lòng hắn đây là đang làm cái gì a, đem quá thấy là không hiểu ra sao, không thể làm gì khác hơn là nghi ngờ hỏi át lòng. Cái này ta cũng không tin tưởng, bất quá lấy thân phận của hắn mà nói khẳng định không phải cố dở cho mê hoặc. Đem quá chờ chút muốn cẩn thận rồi. Át lòng hướng về phía đem quá nghiêm túc nói, mình cũng nghiêm túc đề phòng. Bất kể, ngược lại công kích cắt đứt nó là được rồi. Bỡ lặt tọa sẽ tiến lên sử dụng hỏa mũi tên chú ý cắt đứt nó. Đêm qua cuối cùng thực sự vẫn là nhịn không được, đối với cùng với chính mình bỡ lặt tọa sẽ hô. Bỡ lặt tọa sẽ tấn mãnh xông về sở hoảm tớt. Đêm qua được rồi. Bỡ lạ dị kèn chuẩn bị tiếp ứng bỡ lặt tọa sẽ. Cho dù đối với đêm qua cách làm cảm thấy có điểm quá mức trùng động, bất quá lấy tư cách bạn tốt gạt lỏng vẫn không thể nhìn chính hắn xông lên. Lúc này mới lên tới đã quá muộn nha, sở hoảm tớt khiến chúng nó biết một chút về lực lượng của ngươi đi hỏa tở bùn sẽ. Cả dù hạ hướng về phía sở hoảng thật lớn tiếng hô. Cô sở hoảng thật hét lớn một tiếng, cái đuôi kia phát ra một đạo hồng quang tốc hành giữa không trung thủy khí mặt trên, cái kia thủy khí nhanh chóng tạo thành một đoàn to lớn dòng sông, cuốn về phía bờ lặt tọa sệ. Bờ lặt tọa sệ hỏa mũi tên chú ý trực tiếp bị dòng sông không ngừng suy yếu lực lượng, sau đó toàn bộ tổ kẹ mẩn bị dòng sông cuốn lại, treo ở giữa không trung. Bờ lặt tọa sệ đem qua trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy họa tờ bùn xệ. Mà át lòng thì là lập tức đối với cùng với chính mình bỡ lạ dẻ kèn hô, bỡ lạ dẻ kèn sử dụng hỏa diễm đá, đem cái kia họa tờ bùn xệ đá bạo nổ cứu ra bỡ lạt tòa xệ. Hạ đường bỡ lạ dẻ kèn lập tức hét lên một tiếng, hai chân phát ra hừng hực liệt hỏa, đạp một cái, xông về bầu trời. Cũng không có đơn giản như vậy, kế tiếp để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thủy hỏa giao dung. Chà gì giật hướng về phía bờ là dì kèn sử dụng đại tự bạo. Cổ dù kỳ cũng không phải chỉ một nhìn là, lần này cũng gia nhập công kích. Giống chà gì giật hét lớn một tiếng, một cái ngọn lửa đại tự theo hắn trong miệng phun ra, trực tiếp từ bờ là dì kèn phía sau đánh lén đắc thủ. Bờ là dì kèn còn chưa kịp cứu ra bờ lặt tòa xệ, đã bị chà gì giật đại tự bạo trực tiếp đánh vào họa tờ bùn xệ ưu dù mạ kỳ bên trong, đồng thời tại chỗ có người trước mắt. Cái kia đại tự bạo đụng và họa tở bùn xệ mặt trên trực tiếp hóa thành một nhẹ nhẹ giống như là cùng loại họa tở bùn xệ hiện tại hình thái một dạng hỏa chi ba động, thủy cùng hỏa lẫn nhau giao thoa, đem bờ là dì kèn cùng bờ lặt tỏa xệ vây quanh ở bên trong, lưỡng chủng lực lượng hoàn toàn bất đồng sinh sinh kém dị hình thành điện lưu, hướng về phía. Bờ là dì kèn cùng bờ lặt tỏa xệ tạo thành duy trì liên tục tính thương tổn, cái này đây chính là thủy hỏa giao dung sao? Ạt lỏng cùng đem quá đều ngây ngốc nhìn đang bị công kích bờ lặt tỏa xệ cùng bờ là dì kèn, không phải bọn họ không nghĩ biện pháp, mà là không biết muốn làm như thế nào. Được rồi, Ạt lỏng, đem quá, vừa rồi đó là thủy cùng hỏa giao dung, kế tiếp cho các ngươi kiến thức thủy cùng hỏa lực lượng chân chính, thủy hỏa bất dung. Cả dù hạ nhìn kinh ngạc mọi người, hướng về phía ạt lỏng cùng đem quá nói rằng. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ liếc nhau một cái, hai người đồng thời đối với cùng với chính mình bộ kẹ mẩn báo cho biết một cái. Sơ hoảm bất cùng trạ gì rất lập tức hướng về phía cái kia thủy hỏa hòa vào nhau công kích gia tăng lực lượng, kết quả thủy cùng hỏa diễm trực tiếp bốc hơi, tạo thành đại lượng hơi nước. Phiêu tán ở bờ lạt tọa sẽ cùng bờ lạ dự kẻn chu vi. Dường như không có ích lợi gì a đem quá nguyên bản còn dáng vẻ như lâm đại địch, kết quả lại là chẳng có cái gì cả phát sinh, không khỏi nghi ngờ nói rằng. Cổ dù kỳ kế tiếp liền nhờ ngươi. Cả dù hạ nghe được đem quá, mỉm cười. Hướng về phía bên người cổ rủ kỳ nói rằng. Ừ trả gì giật sử xuất thần đỡ bún cùng hỏa diễm quyền. Cổ rủ kỳ lộ ra nụ cười ôn nhu, hướng về phía trả gì giật hào hô. Giống trả gì giật hét lớn một tiếng, tay trái ngũ chỉ nắm chặt thành quyền hình, đồng thời ở trên nắm tay còn quấn quanh điện lưu cùng hỏa diễm. Trả gì giật nhanh chóng hướng về mặt đất lao xuống mà 5.1 dưới, hữu quyền hung hăng đập về phía mặt đất. Một đạo hoan dê sắc điện lưu cùng màu đỏ hỏa diễm từ trạ dị giật nắm đấm thông qua mặt đất hướng về kia hơi nước phạm vi công kích đi qua. Sơ hoàng cơ, nhảy đến trạ dị giật trước mặt sử dụng bảo hộ. Cả dù hạ đột nhiên hướng về phía sơ hoàng cơ hô. Sơ hoàng cơ lập tức không nói hai lời, trực tiếp nhảy đến trạ dị giật trước mặt, chống lên một cái màu xanh biếc bảo hộ, mà ngay tại lúc này, cái kia thần đỡ bùn điện lưu cùng hỏa diễm quyền hỏa diễm cùng hơi nước gặp nhau. Trực tiếp giống như là thiên lôi câu động địa hỏa một dạng, toàn bộ nơi sân trực tiếp xảy ra kinh thiên nổ lớn, cái kia uy lực so với gỗ lẻm nổ lớn còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Bạo tạc sinh sinh phong bạo cùng sóng xung kích tấn mạnh hướng về bốn phía khuyết tán ra.